My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Thánh Costa. Giảo quyệt như hồ, hacker thế giới là chỉ có số liệu, đơn thuần không có tạp chất thế giới, mà đối với Kage mà nói, càng là như vậy. 3 tháng 3, Thánh Costa du thuyền muốn đem thay đổi tuyến đường dọc đường Thiên Hải bến cảng. Liếc mắt qua, cái tin này, Kage đôi mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Đột nhiên thay đổi tuyến đường. Miệng bên trong một tiếng nỉ non. Kage nhanh chóng cắt ra một cái màn ảnh. Soạt, màn hình đột nhiên lấp lóe. Vô số đầu tin tức xuất hiện. Thánh Costa du thuyền là M quốc nổi danh phú thương tư nhân du thuyền. Cũng là M quốc sử thượng ít ỏi xa hoa du thuyền. Bọt khí mát xa bồn tắm lớn. Câu lạc bộ, ngũ tinh cấp nhà hàng. Chấm ngoặc kép, đơn giản bai đu một chút tin tức về sau. Kage cũng là trước tiên xâm lấn chính phủ tương quan hành trình. Bất quá vận khí không tệ. Cũng không biết có phải hay không chính phủ không có phát giác. Vẫn là nguyên nhân khác. Ngược lại là lặng yên không tiếng động chặn được một sợi tin tức. Thiên Hải bến cảng, Hoa Anh đào đào quốc nổi tiếng bến cảng. Tại 3 tháng, chính phủ cố ý quan sát cùng khảo sát Thiên Hải bến cảng kiến thiết. Nhìn đến đây, Kage thật sâu phun ra một hơi, duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Thở dài nói, đại công cáo thành, nhưng mà còn không đợi hắn bưng lên bên cạnh một chén lạnh cà phê. Đột nhiên liền bị bên cạnh một trận tiếng vỗ tay bừng tỉnh. Ba, ba, ba, tiếng vỗ tay thanh thúy, lại như bên tai bờ nổ vang. Cấp tốc nhìn lại, Kage thình lình phát hiện, một cái thân mặc khảm nạm lấy viền vàng áo khoác màu đen người chính đâm đầu đi tới. Sau lưng của hắn có một cái mọc ra lỗ tai mèo tuyệt đẹp thiếu nữ tóc đen cùng một cái tiếu dung rất là ánh nắng thiếu niên tóc vàng. Cái này, Kage, mặc dù kỹ thuật lợi hại, nhưng lại chưa thấy qua loại chiến trận này. Nhất là nhìn xem chung quanh người người nhốn nháo, lại là lặng ngắt như tờ kỳ cảnh. Càng là cảm nhận được nhàn nhạt áp lực mặc dù nhạt, còn như thực chất. Người rất lợi hại, nhàn nhạt lời nói rơi xuống Kage trong lòng, lại lệnh Kage theo thói quen ngại ngùng cười một tiếng, lúng túng xoa xoa đôi bàn tay. Cũng liền cái này lúc, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, cái này Kage thật đúng là một cái có chút ngây thơ tiểu mập mạp. Ta là Sakura, đến gần Sengo thuận miệng giới thiệu một câu, cùng lúc lễ phép tính đưa tay phải ra. Sakura, ngẩn người, tiểu mập mạp bỗng nhiên chớp chớp mắt, ngay sau đó tại đại đa số người đều là ánh mắt kinh ngạc dưới. Ba, một tiếng, lúc đầu đều là đứng lên dáng người, đặt mông ngồi xuống ghế. Thật xin lỗi, ta, lắp bắp, thậm chí mang theo điểm bối rối, nhưng mà thân thể lại phảng phất không nghe sai khiến. Nhìn cách đó không xa duỗi tới tay phải, tiểu mập mạp làm sao cũng khống chế không nổi, chậm rãi duỗi ra tay phải đều là một trận loạn chiến. Sakura, trong truyền thuyết Sakura, Dark Council người sáng lập, nhưng mà so với những tin tức này, giống tiểu mập mạp loại này rất yêu nhìn trộm bí ẩn tin tức ra hỏa. Biết đến càng nhiều, tại chính phủ tuyệt mật trong hồ sơ. Có một phần liên quan tới Sakura kỹ càng đánh giá. Sakura, số đến nay trăm năm thứ nhất thiên kiêu. Không đủ 20, lại lấy cánh tay chống lên một cái quái vật khổng lồ. Giảo quyệt như hồ, không phải so với thường nhân. Càng là tâm tư tỉ mỉ, lãnh khốc vô tình, có lẽ tại thịnh thế. Hắn là một tuyệt đại thiên kiêu, mà ở loạn thế. Hắn hẳn là nhất đại kiêu hùng. Não hải nhớ lại nhìn thấy tin tức, tiểu mập mạp nội tâm giống như sóng biển lăn lộn, kích động không cách nào ngôn ngữ. Hắn đến Kami là vì cái gì? không phải liền là muốn gặp đến thần tượng của mình sao? Liền như mọi người sùng bái Ô Mai, hắn sùng bái đồng thời muốn phải vì thế mà đi theo thân ảnh liền là Sakura. Một cái có thể bị chính phủ thậm chí địch nhân đều là như thế đánh giá người. Có thể nghĩ là như thế nào làm cho lòng người sinh hướng tới. Đương nhiên, nắm lấy vào trước là chủ quan niệm, những cái kia không tốt đánh giá. Hắn trước tiên tự động loại bỏ, thậm chí tại tuyệt mật trong hồ sơ xóa bỏ. Đây cũng là hắn bị phát hiện thậm chí bị truy nã đến nay nguyên nhân. Nhìn cả người run rẩy, giống như là kích động tiểu mập mạp. Sengo cười nhạt một tiếng, loại ánh mắt này hắn cũng không xa lạ gì. Midoriya nhìn về phía Ô Mai ánh mắt liền là như thế. Mặt thẹo nam, McGrady bọn người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng là như thế. Là ước mơ, vẫn là sùng kính, Sengo cũng nói không rõ. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đối cái này nhìn rất là miến điện tiểu mập mạp ấn tượng đầu tiên. Ngắn ngủi cùng tiểu mập mạp tay run rẩy, nắm trong chốc lát về sau. Sengo mới chủ động ngậm cười hỏi, tin tức chuẩn xác không? Sakura, chuẩn xác, 100% chuẩn xác. Chính phủ quan lớn có người khảo sát. Cái này vốn phải là đại chúng đều biết sự tình, nhưng lần này cũng rất là bí ẩn. Không chỉ như vậy, ta còn tại chính phủ tin tức kho phát hiện một cái cảng, tựa như là có người vịt cố ý lưu cho chúng ta. Nghe được Sengo tra hỏi, tiểu mập mạp vỗ ngực lời thề son sắt đáp lại nói, cố ý lưu cho chúng ta. Nghe vậy, Sengo cùng một bên thiếu niên tóc vàng liếc nhau một cái, đều là thần giao cách cảm nhẹ gật đầu. Nếu như đoán không lầm, hẳn là League of Villains bên kia tình báo hệ thống lại tại vận tác. Nói cách khác, Dark Council lại tại trong lúc vô hình nhận League of Villains một cái tình. Nghĩ tới đây, Sengo cũng là không khỏi cười khổ. Một lần, hai lần, đồng thời liên tiếp làm lấy lòng. League of Villains sợ là muốn cho hắn thêm một cái đại phiền toái. Dù sao nhân tình thứ này, khó trả nhất. Lại cùng tiểu mập mạp trao đổi một hồi, liên tục xác nhận tin tức độ chuẩn xác về sau, Sengo đem ánh mắt kéo hướng thiếu niên tóc vàng, chủ động mở miệng nói, về sau Kage chính là cái này tin tức công trình bộ phó bộ trưởng. Về phần bộ trưởng tạm thời do ngươi kiêm nhiệm, tốt, nghị trường, thiếu niên tóc vàng mỉm cười. Về phần tiểu mập mạp lại là một mặt kích động, phảng phất đạt được cái gì chí bảo giống như, vui không thắng vui, lắc đầu, Sengo một bả nhấc lên miêu nương tay, lựa chọn rời đi, giờ phút này, nơi này thời gian, vẫn là giao cho bọn hắn những người này a. Dù sao tin tức công trình bộ mới lập, còn chờ rèn luyện, mà cùng này cùng lúc, Sengo sinh lòng nhất niệm, nháy mắt truyền đến một trong lòng người, triệu tập hắc ám nghị viên. Nghị sự, dứt lời, Kami City một chỗ cao ốc đột nhiên bạo phát ra một cỗ trực trùng vân tiêu khí thế. Chậm rãi đứng lên tư thế siêu não, ánh mắt lạnh lẽo, thần uy như biển, quanh thân phát ra khí thế, lại là như trong bóng tối một chiếc đèn đuốc, để cái này đến cái khác người dơ lên con mắt. Đi thôi, cảm giác có đại sự phát sinh. Hừ hừ, đại sự. Xem chừng lại là Hydra bên kia gây sự. Bất quá cũng có thể là mới tới nghị viên, nghe nói lại có hai cái nghị viên gia nhập. Tại từng tiếng nghị luận bên trong, bồi hồi tại thành thị từng cái đầu đường nghị viên đều là nhao nhao xông về hắc ám chi đỉnh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?